Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, giặc oa. Nổi trống, triệu người, canh thứ ba, bệ hạ thật là lợi hại. Lấy này bí thuật làm ra thức ăn, thực sự ăn quá ngon đi. Ô ô, đến ăn này mỹ vị, đời này không tiếc vậy. Khả năng là thiên giới mới có bí thuật, sau đó bệ hạ truyền cho chúng ta. Bệ hạ thánh ân, thiên triều dân chúng nghị luận sôi nổi. Che bởi vậy thời điểm nấu ăn phương thức thật đơn sơ. Trưng, nấu, nướng, đại khái là này ba loại phương thức. Bởi gia vị ít, làm được mùi vị có thể tưởng tượng được. Hạn chế hướng về xào rau phát triển một nguyên nhân quan trọng. Chính là nồi vấn đề. Ở phát nồi sắt trước, bách tính hầu như đều là dùng gốm. Truyền nhiệt tính cực sai. Căn bản không có cách nào làm xào rau. Cho tới dầu, dầu thực vật đắt giá. Như thế bách tính ăn không nổi. Nhưng mỡ heo các loại liền không vấn đề. Nhưng từng nhà đều làm ra xào rau. Một mặt hưởng thụ hạnh phúc thời. Dịch Thiên phát hiện, tuy rằng bách tính sinh hoạt lũy thừa vẫn là trung đẳng. Nhưng số mệnh ngưng tụ tốc độ nhưng là nhanh hơn một chút. Tuy rằng không nhiều, nhưng chung quy là tăng lên không phải. 10 ngày trước, Tân La, một cái thiên triều đội buôn mới vừa cùng người hoàn thành giao dịch. Đột nhiên phát sinh đại biến. Có giặc oa đánh tới. Chạy mau a, chỉ thấy ven bờ nơi. Lái tới hơn 10 chiếc thuyền. Có mấy trăm khuôn mặt xấu xí người cầm đao. Từ trên thuyền nhảy xuống. Chỉ cần thấy người, nam cơ bản toàn bộ giết chết. Nữ tính thì lại giữ lại. Tha mạng a, chấm ngoặc kép, ta có thể đem đồ vật cho ngươi. Nhưng mà, giặc oa nhóm nạp ngươi không tai. Vẫn điên cuồng giết, trên người, trên đao, dính đầy máu tươi, như ăn thịt người ác ma. Cẩn huyên, chạy mau. Đội buôn một người trung niên hoàn toàn biến sắc. Vội vã mang theo một cô thiếu nữ đi đến chạy đi. Nhưng mà, trung quy bị giặc oa đuổi theo. Người trung niên nhìn lại, đội buôn hộ vệ đã bị giết sạch sẽ. Ba ca, giặc oa cười lạnh, liền muốn một đao đánh chết người trung niên. Nhưng mà chui ra một cô thiếu nữ, cản ở mặt trước, cô nương xinh đẹp, giặc oa con mắt sáng, vội vã thu đao, trên dưới đánh giá thiếu nữ. Ngụm nước chảy ròng, các ngươi đừng có giết chúng ta. Người trung niên nhân cơ hội liền vội vàng nói, đồng thời đem con gái kéo đến phía sau. Hắn biết một chút uy ngữ, bởi vậy giặc oa đại thể cũng có thể nghe hiểu. Nhà chúng ta đặc biệt có tiền, chỉ cần các ngươi không đụng đến bọn ta, có thể gọi người đi đổi lấy 10 vạn lượng bạc trắng. Giặc oa vốn định một đao xong việc, sau đó đem cô nương xinh đẹp đoạt tới, nhưng nghe thấy lượng lớn tài sản thời điểm, không nhịn được động lòng. Đầu lĩnh, nơi này có người nói. Chấm ngoặc kép, giặc oa về phía sau hô lớn. Chỉ chốc lát mà, giặc oa đầu lĩnh lại đây. Đầu tiên là sắc mị mị nhìn thiếu nữ hồi lâu. Mới quay đầu đối với trung niên nhân nói. Người nói thật có thể cho ta vạn bạc. Người trung niên miễn cưỡng vẫn tính chấn định. Nói, nhưng điều kiện là không được thương tổn nhóm. Bằng không các ngươi không chiếm được bạc. Giặc oa đầu lĩnh nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút người trung niên. Thiếu nữ cái kia tuyệt sắc dung mạo, rất nhường hắn động lòng. Nhưng 10 vạn lượng bạc, hiển nhiên là thứ càng tốt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? 10 vạn lạng, vào lúc này đại, thật chính là một khoản tiền lớn. Một lượng bạc bằng 1.000 đồng tiền. Mà bây giờ đại đường lương giá có điều đấu gạo 5 văn. Nói cách khác, một lượng bạc ngươi có thể mua 200 đấu gạo. 10 vạn lượng bạc chính là 2.000 vạn đấu gạo. Mà một đấu gạo hẹn 12,5 cân, cũng chính là 2,5 ức cân gạo. Chẳng trách giặc oa không nhịn được động tâm. 10 vạn lạng a, trung niên nhân nói. Đầu lĩnh có thể phái người đi vào nhà ta. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết tin tức này, sẽ khiến người ta vận ngân lượng đến chuộc chúng ta. Giặc oa trầm ngâm dưới, thực sự không ngăn nổi 10 vạn lạng mê hoặc. Nhân tiện nói, nhà ngươi ở đâu? Nhà ta ở Thiên, Đại Đường Vị Châu, Tương Võ huyện, Lâm gia. Trung niên nhân nói, chỉ cần các ngươi phái một người đi thông báo tin tức này. không làm thương hại chúng ta, nhà ta người sẽ đem tiền trở tới đây. Giặc oa đầu lĩnh động lòng, chỉ phái một người đi, hiển nhiên là không có nguy hiểm, coi như có cạm bẫy, cũng không cũng chết một thủ hạ thôi. Vì vậy nói, có thể, nhưng ngươi nhường bọn họ vận đến chỉ định địa phương. Người trung niên vội vàng tự viết một phong, nói, thủ hạ ngươi không quen biết đường, liền để ta nữ nhi đồng thời đi, ta ở đây làm con tin. Giặc oa híp mắt, ngờ vực nhìn người trung niên, lạnh lùng nói, không được, các ngươi nhất định phải đều ở đây. Nói xong, từ phía sau chộp tới một đứa nha hoàn, nói, đây là các ngươi người đi, làm cho nàng đi, tiểu thư, lão gia. Nha hoàn khóc ròng nói, người trung niên nhìn đầy đất thi thể, cùng với phía sau cái kia một đám bị cướp nữ tử. Trong mắt có oán giận vẻ, nhưng lập tức bị hắn rất tốt ẩn cất đi. Đương nhiên có thể, nhưng đầu lĩnh không được đụng đến bọn ta, bằng không ngươi một lượng bạc cũng không chiếm được. Người trung niên trầm giọng nói, giặc oa đầu lĩnh tuy rằng rất trông mà thèm thiếu nữ này, nhưng nghe đến này, cũng không cũng kềm chế ham muốn. Các loại, được ngân lượng sau lại nói. Một tên cướp biển thủ hạ, mang theo một cái lâm gia nha hoàn lên đường. Tên này giặc oa giả người Hán, một đường khoái mã chạy nhanh. Thiên triều, Tương Võ huyện, lâm gia, làm nha hoàn về đến nhà. Đem tin tức nói cho lâm gia những người khác thời điểm. Trên dưới đều bị kinh động. Lâm gia chủ mẫu càng là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Trong nhà nào có 10 vạn lượng bạc? Giặc oa hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng cũng có thể nhìn ra không đúng. Đang lúc này, một cái gậy gỗ từ trên trời giáng xuống, đem giặc oa nện hôn mê bất tỉnh. Nương, đừng nóng vội, một người thiếu niên an ủi. Nếu cha nói như thế, khẳng định là có thâm ý. Thâm ý? Lâm gia chủ mẫu lệ rơi đầy mặt. Làm thế nào cũng không muốn tốt đến. Chẳng lẽ là ngươi nhiều ẩn giấu 10 vạn lạng tiền riêng? Nhưng là cũng không cũng a, 10 vạn lạng, làm sao giấu đi dưới? Thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương, người não đường về làm sao như thế thanh kỳ đây? Lúc này, nha hoàn lên tiếng nói, thiếu gia, phu nhân, lão gia hẳn là muốn cho chúng ta báo quan đi. Báo quan? Thiếu niên cùng phụ nhân đơ, sau đó tỉnh ngộ, đại hỉ lên, đúng vậy, chúng ta hiện tại là thiên triều người, chúng ta có bệ hạ che chở, giặc oa dám làm tổn thương chúng ta thiên triều người, đó là muốn chết, mọi người hoàn toàn yên tâm, muốn lên mình còn có thiên triều người này một thân phận, hoảng sợ đều cơ hồ vừa mất mà tán, đi, đi báo quan, có bệ hạ ở. Dám bắt nạt chúng ta thiên triều bách tính, đều phải chết, ngoặc kép, làm dịch thiên biết được tin tức thời điểm. Hắn đơ, giặc oa, cái kia không phải, đã từng học được nào đó đoạn lịch sử xông lên đầu. Cái kia khuất nhục vết thương, vĩnh viễn khắc vào mỗi cái hoa lòng người lên. Đã từng, hắn hận không thể sinh ở thời đại kia, bởi vì có thể nâng bắn chết súc sinh. Bây giờ, nhưng chủ động đưa tới cửa. Dịch thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, nổi trống, triệu người, khả năng có người nói đường thời không có giặc oa, kỳ thực Lý Nhị liền phái người cùng giặc oa trải qua. Địa điểm chính là ở Tân La, cựu đường sách có ghi chép, gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.